chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Đương tà dương màu đỏ đặt lên tường thành, cửa thành cổ xưa từ từ mở ra, tất cả triều ca sôi trào, tứ đại chư hầu trong nước làm phản rồi tam quốc, con dân đại thương kiêu ngạo chịu đủ nhục nhã vô cùng này. Hiện giờ mỗi một cái tin chiến thắng đều có thể đưa tới sóng thần hoan hô. Lần này lại là vương cùng văn thái sư thân phó chiến trường. Còn bắt được Tây Bá Hầu làm tù binh trở về. Tin vui truyền tới, tất cả triều ca càng là đắm chìm bên trong ca múa mừng cảnh thái bình. Quân đội thật dài vọng không gặp giới hạn. Chỉnh tề xếp thành hàng nối đuôi nhau đạp vào cửa. Thành, thân thượng các tướng sĩ vết máu chưa lành. Giáp trụ thượng loang lỗ vết máu đỏ sậm làm nổi bật sắc bén đảo qua. Cơ hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra. Khí sơ sắc tiêu điều khiến nhân sợ. Nguyên bản thần dân vây quanh ở hai bên đường chính nhảy nhót hoan hô dần dần dừng lại ồn ào. An tĩnh mà cuồng nhiệt dừng ở vương sư trở về. Đội voi phân loại đi hai bên tả hữu trong đội ngũ của bọn họ. Đi đầu đội ngũ đó là từng chuỗi tù binh bị xiềng xích gắt cao trói trụ làm nô lệ. Thân thượng áo giáp tận trừ ra bộ phận tù binh cấp bậc tương đối cao có thể tại ngang hông lưu tại một miếng vải bố che giấu hạ bộ. Còn lại 8 phần trở lên đều là trần chuồng. Hành quân tốc độ cực nhanh. Tô Tô trên chiến xa nỗ lực không xem tập thể tù binh trần chuồng phía sau. Lúc đế tân cầm trong tay cự kích đi chiến xa vào. Triều ca điên cuồng, bọn họ hoan hô, ca tụng sùng bái vương giả bất bại này. Đế tân cúi đầu nhìn nhóm thần dân phủ phục dưới chân hắn. Giơ lên cự kích, đao phong hướng thiên, thoáng chốc tất cả triều ca cùng với 10 vạn tướng sĩ cùng kêu lên bộc phát ra như sấm rền gào thét. Tại triều ca trên không xa xa quanh quần, Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ, trở lại Thọ Tiên cung xa cách đã lâu. Tô Tô trở về đế tân vẫn chưa thông báo bốn phía. Tuy rằng lẳng lặng theo đuôi quân vương hồi cung, nhưng tự nhiên là giấu không được ánh mắt của hậu cung phi tần và văn trọng. Nương nương, cung nhân lúc trước phụng dưỡng nàng vui mừng mà khóc, nếu là nương nương tái không trở về, sợ rằng tiếp theo bị điều đi hầu hạ hỉ mị đó là các nàng. Vị tân sủng phi này hảo đáng sợ. Cung nhân bị điều đi hầu hạ nàng cơ hồ không có một người nào có thể thuận lợi trở về. Tô Tô nhíu mày, có chút ngạc nhiên, thời nàng còn ở trong cung công lực thu mua nhân tâm có cao như vậy sao? Những các nàng như thể nhớ mãi không quên trung tâm bất nhị. Đế tân hồi Long Đức Điện trước xử lý yếu vụ, văn trọng dọc theo đường đi ẩn nhẫn rất lâu. Cục mắt thượng tấu, bệ hạ, thần, khanh không cần nhiều lời. Đế tân chủ ý đã định, trẫm đều có an bày. Văn trọng tự biết vô lực xoay thành ý, chỉ bỗng nhiên lưu dưới áo bái. Quỷ mà tấu viết, thần chỉ mong tứ phương tùy phục, dân chúng điện an, chư hầu phục tòng, thần nguyện cũng đủ rồi. Chỉ cầu bệ hạ đừng phụ giang sơn tốt này. Nói xong, tái nhất chắp tay, xoay người bước nhanh mà đi. Đế tân đưa lưng về phía hắn. Thật lâu sau, quăng đi mai rùa trong tay. Hai bên thị nhân hiểu rõ nháy mắt thân thể quỳ phục xuống. Nơm nớp lo sợ tấu. Bệ hạ nguôi giận, đế tân hai tay thả lỏng phía sau. Trầm mặc khoảng khắc, chỉ thản nhiên nói, di giá Thọ Tiên cung. Bên này Tô Tô đang chuẩn bị an bày thị nhân. Tin tức đế tân muốn tới liên tiếp đến. Vô lực xoa xoa trán. Nàng vội vàng chuẩn bị. Cùng thị nữ đi đến trước cửa cung nghênh thánh giá của hắn. Tô Tô, đế tân xuống khỏi ngự liễn. Sau khi bình lui tả hữu, nắm lấy tay nàng đi vào trong cung. Tô Tô còn tính dịu ngoan, biết điều để đế tân thô lỗ chế trụ cổ tay một đường hướng thiên điện đi đến. Sau khi tiến vào trong thất hắn buông tay ra, hai người sóng vai ngồi xuống một bên chiếc kỳ trà. Người thương thích rượu, trong vườn ngự uyển cơ hồ mỗi bàn mỗi góc đều chuẩn bị tốt bầu rượu. Đế tân một tay cầm lên chén rượu trên bàn, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Tô Tô nhìn thấy hắn rót liền một hơi ba chén, mở miệng, ngươi có chuyện phiền lòng. Hắn bảo chỉ cố chấp nâng chén rượu động tác không biến. Chén nhạt để môi mỏng, cặp mắt sắc bén thẳng tắp dừng lại trên mặt nàng. nói cho trẫm, vì sao ngươi ở Tây Kỳ lâu như vậy lại như cũ lông tóc vô thương? Nguyên lai mới gặp thời không đề là chờ ngày sau hưng sư vấn tội. Tô Tô ám ám tặc lưỡi, nguyên tưởng rằng có thể tránh qua. Nàng phòng eo mềm nhũn, ngồi trên đùi hắn, đem đầu gối ở trong ngực hắn. Không chút hoang mang thấp giọng nói, ngay từ đầu ta là được Khương Thượng cứu. Sau khi Khương Thượng sát nhập Tây Kỳ, ta liền bị nhị công tử Cơ Xương, Cơ Phát bắt làm tù binh. Xin lỗi Chu Vũ Vương anh minh, trước khi sinh một chút danh tiết của ngươi. Đế Tân tay vịn lại thắt lưng Tô Tô đem nàng hướng lên trên. Cao tới cùng hắn nhìn thẳng, tay phải bốc lên cầm nàng, nói, vậy Khương Thượng cùng ngươi là tình bạn cố chi? Cảm giác bi độc chiếm ưu thế làm nàng có chút khó chịu. Nhăn lại mi vuốt ve tay hắn, chưa từng, hắn cũng không cho rằng đúng. Nói, trước đây cũng là hắn đem ngươi mang khỏi triều ca, ngày thường các ngươi cũng không có cùng xuất hiện. Vì sao hắn lại liên tiếp cứu ngươi? Tô Tô nửa thật nửa giả sảng giọng, ngươi liền sẽ không nghĩ hắn là rất lưu luyến sắc đẹp của ta. Đế Tân nghe vậy đưa mắt lại nhìn nàng nửa buổi, sau đó từ chối cho ý kiến rời tầm mắt. Tô Tô phát điên, ngươi này là cái ánh mắt gì? Máy phiên khổ tu, nàng dù gì cũng là mỹ nhân. Năm đó hắn còn không phải bởi vì hình dạng kinh diễm này của nàng mới đem nàng theo tù binh Ký Châu đi triều ca. Nàng lời nói chân chân giả giả, Đế Tân không có hỏi lại, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn nàng khoảng khắc, chậm rãi hỏi, Tô Tô, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có từng có tâm hại ta? Tô Tô đem mặt dán tại lòng bàn tay hắn, tuy gánh nặng kia không có đề cập lại, nhưng là thành thật nói, ta đã đáp ứng ngươi, ta lựa chọn ngươi, ta sẽ cùng ngươi đứng cùng một trận tuyến, này không sẽ thay đổi. Đế Tân đem mỗi một biểu tình biến hóa trong đáy mắt nàng thu hết. Khép nửa mắt, đem bất hảo nữ yêu này khóa ở trong ngực. Trẫm tin ngươi, đừng cô phụ trẫm. Đêm đó Đế Tân ngủ lại tại Thọ Tiên Cung. Không cần bất kỳ đan dược. Tô Tô như cũ vững chắc hoài bão trinh tiết tuyết trắng bình an vượt qua một đêm này. Chỉ là sau khi Đế Tân thượng triều, đương sự song phương vốn rất bình tĩnh. Bất quá đêm này trong lòng không bình tĩnh. Người mất ngủ thâu đêm cũng không ít, trừ gia hậu phi nữ thân quyến răng bạc thầm cắn, đệ nhất mị hỉ dùng thời gian này lẻn vào Thọ Tiên Cung. Hắn một đêm chưa ngủ, mắt ửng đỏ oán hận nhìn chừng chừng thiếu nữ đang biếng nhác cuộn tròn trong chăn. Muốn nói lại thôi, thế nào, Tô Tô mở mắt ra, tay phải lười nhát đặt lên trán, thiếu niên nói không ra cảm thụ trong lòng, hắn lần đầu tiếp xúc tình yêu. Đó lại tàn khốc như vậy, nhiệm vụ cùng tâm ái nữ tử trong đó một cái lại là một loại chiêm tình. Cùng nàng chung sống thời gian càng lâu, hắn liền càng khó buông ra, tại này hai người trong đó giằng co, cũng làm cho hắn càng thống khổ hoang mang. Có thể hai tướng thủ kỳ nhẹ cũng thế, lại tiếc rằng khắc cốt tương tư, Tô Tô thở dài, xốc lên chăn mềm gì gì xuống đất, mị hỉ giữ chặt tay nàng. Khi nàng ngoái đầu nhìn lại lúc sau cũng nghẹn lời, cá cung tay gấu luôn luôn không thể kiêm được, ngươi đã muốn cùng ta hồi triều ca, cục diện hôm nay ngươi trong lòng cũng đã biết rõ. Cá cung tay gấu, Tô Tô vội ho một tiếng, ta là nói, vạn sự lưỡng toàn nan, ta hiểu ý ngươi, mị hỉ tay căng thẳng, hắn ngồi tại đầu giường Tô Tô, đem tay nàng kéo đến ngực trái của mình, nhưng nơi này rất khó chịu. Nàng rút tay, gần đây kiếp hoa đào bay tán loạn thật là khiến người nhức đầu. Nương nương, đang cầm chậu nước và khăn rửa mặt, trời chưa sáng, thị nhân đã chờ lâu ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong phòng. Cung kính đẩy cửa vào, sau khi phát hiện trên giường còn có thêm mị hỉ, nhóm cung nhân nhất thể ngơ ngẩn, may mà nhớ được nhanh chóng cúi đầu, giống như lúc Tô Tô mới vào cung. Đế Tân cũng đồng dạng chưa sắc phong danh hào cho mị hỉ. Bởi vậy các nàng chỉ có thể đối mị hỉ cung kính phát ra thanh âm. Nương nương, mị hỉ khó chịu phất tay. Biến, toàn bộ cút ra, nhóm cung nhân tuy muốn đi nhưng lại không dám dịch bước. Rõ ràng, đêm qua, tới chỉ có một mình bệ hạ, từ đầu đến cuối chưa gặp thân ảnh hỉ mị nương nương. Đến tột cùng thì nàng lúc nào xuất hiện tại tầm cung. Càng huống chi nếu như các nàng đi, Tô Phi không dễ dàng mới trở về lại bị Hỉ Mị làm hại. Giờ phút này nương nương đang được sủng ái, các nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Tô cười giơ tay lên cho các nàng một ánh mắt yên tâm. Đem chậu nước đặt lên bàn liền lui ra đi. Hỉ Mị muội muội đang bồi ta tán gẫu giải buồn, không cần lo lắng. Nhóm cung nhân khóe mắt thoáng nhìn Mị Hỉ một thân nữ trang tán loạn. Hắn lúc đến ngại tà váy phiền phức vướng chân vướng tay. Trực tiếp đem tà váy thật dài xé toang. Hiện giờ hình dạng quần áo không chỉnh tề như vậy tất nhiên là ái muội. Quả nhiên, mấy ngày sau trong hậu cung liền có lời đồn. Đát thị cùng Hỉ Mị cấu kết với nhau. Cùng thị quân vương, dâm loạn cung đình. Giờ phút này, Mị Hỉ đang bực tức trong lòng. Không thể chờ tìm được người chút căm phẫn. Tô Tô, thị nhân trong cung ngươi có phải nên thay đổi hay không? Tô Tô bất mãn trả lời. Đừng, người của ta ngươi không nên động. Họ có công dụng khác. Hắn lúc này mới dịu xuống. Nằm trên giường thơm tho của nàng. Hai tay gối ở sau ót. Suy nghĩ xoắn xuýt thành một mảnh. Nghiêng đầu thấy Tô Tô đã rửa mặt xong. Đi đến trước gương đồng chuẩn bị trang điểm. Kiềm nén không được dục vọng đụng chạm nàng. Hắn ảo ảo đứng dậy, đi đến trước mặt nàng cầm lấy cây lược ngọc của nàng. Ta giúp ngươi, Tô Tô hắc tuyến, đoạt lại lược, không cần, trước đây tại hiên viên mộ là ngọc tỳ bà chải đầu cho nàng. Chút nữa nàng còn phải ra ngoài, sao dám dễ dàng cấp hắn làm vật thí nghiệm, Mị Hỉ một tay chế trụ eo nàng không nhượng nàng dãy giụa. Tay phải đẩy ra tóc hai bên trán nàng, đột nhiên sửng sốt. Sao vậy, Tô Tô kỳ quái hỏi, chữ ấn vạn giữa trán ngươi, giáp danh đã biến thành màu đen, o tây thì, đội ngũ hiến cung thật dài tới cửa thành, chiều cao bá áp khảo ngọc lập, đứng trước xa niệm cùng chúng thân từ biệt, thượng đại phu khóc lóc ngăn cản, chủ công bị tù rũ lý, đại điện hạ lại ra đi, tây thì phải phó thác cho ai, bá áp khảo khó được sờ sờ đầu cơ phát. Tuy rằng sau khi sờ xong lập tức lấy ra khăn ra chùi lay. Khi ta không ở đây, việc đối nội hãy phó thác cho cơ phát, việc đối ngoại liền phiền toái đại nhân, còn về quân vụ thì võ tướng Nam Cung Thích có thể phụ trách. Hiện giờ phụ vương bị bắt, sinh tử bất minh, làm sao có thể không cố gắng. Khương Thượng đứng trước đầu mũi đội ngũ tiễn đưa, chỉ thản nhiên nói, điện hạ, việc có họa sát thân cũng không là vương. Mà là điện hạ, thoáng chốc tứ tọa đều kinh, bà áp khảo nhếch miệng, thừa tướng đã ra lời ấy, ta cũng muốn đi triều ca mở mang kiến thức, thuận tiện nhìn xem yêu cơ đát kỷ kia, có đúng như lời đồn nhượng thương vương thần hồn điên đảo hay không? Chấm, o, ngày mới tờ mờ sáng, trước cửa thọ tiên cung, mọi người cúi đầu chờ đợi, thường ngày Tô Phi nương nương ngủ thẳng đến mặt trời lên cao không dậy. Nhưng hôm nay đại điện hạ và nhị điện hạ đột nhiên đến bái phòng. Quốc quân tương lai thị nhân làm sao dám đắc tội. Chỉ phải run run miễn cưỡng đứng ngoài cửa thông báo. Lập tức một cái bình hoa hung hãng nghênh diện đập tới. Bịch một tiếng đánh lên cửa son. Rơi xuống trên mặt đất nát thành mảnh nhỏ. Cút, tiếng quát không vui của Hỉ Mị nương nương truyền tới. Ngay sau đó, là âm thanh của Tô nương nương ôn tồn nói. Đối thị nhân phát đại tì khí như vậy làm gì? Ngươi nhượng nhị vị điện hạ tại đại điện chờ khoảng khắc. Ta liền đứng dậy rửa mặt chải đầu. Thị nhân lúc này mới thở phào một hơi. Đột nhiên nghĩ tới, vì sao Hỉ Mị nương nương này lại ở trong phòng Tô Phi? Đêm qua vương vẫn chưa giá lâm thọ tiên cung. Hỉ Mị nương nương nàng đến tột cùng là vì sao? Vào đi, bên trong cánh cửa truyền tới ôn nhuyễn nồng ngữ của Tô Phi. Mọi người cúi đầu trả lời vâng, sau đó mới đẩy cửa vào, thường nghe người ta nói, Mị sắc lầm quốc, thế tế trong cung đã có nhị Mỹ tranh chấp, như vậy quá phận lệ sắc, quả thật dịch chiêu tai họa, thật là nữ họa. Vừa vào cửa, cung nhân liền nháy mắt ngây người, trước mắt chỉ gặp đát thì dựa vào sập mà ngồi, thì Mị biếng nhác nằm ở sau lưng nàng, cằm để tại cổ nàng, xa y màu hồng phấn nửa hờ. Nội y bên trong màu trắng, cổ áo rộng mở, hai người tóc đen thật dài theo trên tháp uốn lượn tới mặt đất. Nghe đến tiếng đẩy cửa, hai cặp mị nhãn đồng thời nhìn về hướng các nàng. Tuy rằng cùng là thân nữ nhi, liếc thấy phong cảnh xa hoa như vậy cũng không khỏi bùn rùn tay chân. Ban đầu bọn họ cảm thấy vị tân sủng phi này tư sắc càng diễm hơn so đát kỷ. Mà nay tái xem, rồi lại thấy không chênh lệch quá. Không biết là các nàng nghĩ nhiều hoặc là khác. Từ sau khi Tô Phi quay về triều ca, chỉ cảm thấy hình tượng nàng thịnh phóng đến mức tận cùng như một đóa mẫu đơn. Một ngày so với một ngày lại càng kiều diễm, lại mông lung lộ ra một tia không rõ hòa tà khí. Sắc mãn mà gần yêu, mỹ ma tính này khiến người có chút táng đờm kinh hồn. Tô Tô đứng dậy, hướng thị nhi đang lờ mờ ngoắc ngoắc tay, mở ra hai tay nhượng các nàng hầu hạ mặc y phục. Mị hỉ ngồi dựa một bên nhìn nhìn, không có chút ý định tránh đi nào. Mùi hương nữ nhi đạm đạm từ trên người cung nữ truyền tới. Trái tim kìm lòng không đậu tốc độ đập nhanh hơn, toàn thân huyết mạch như dòng nước xiết sôi trào. Đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi đau ngứa, vặn vẹo muốn tìm chỗ trào tới. Ý thức thuộc về kẻ săn mồi đang dục dịch, Tô Tô đột nhiên thình lình dùng lực gạt ra tay cung nhân đang trang điểm cho nàng. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình làm. Nhóm cung nhân thoáng chốc toàn bộ quỳ xuống, dập đầu không thôi, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Nàng khép nửa mắt, thở sâu, kiệt lực khôi phục ngữ điệu ôn nhuyễn ngày xưa nói. Có tội gì, đều lui ra đi. Nhóm cung nhân đưa mắt nhìn nhau. Gần đây Tô Phi cũng hỉ nộ vô thường rất nhiều. Này vốn không phải khả năng các nàng có thể xen vào. Vì thế cả đám cùng lúc rút lui một đường quỳ ra. Sau khi tất cả cung nhân lui ra ngoài, Tô Tô nâng tay xoa ngạch tâm, dưới lòng bàn tay mơ hồ nóng lên, ẩn ước đạm đạm hiện ra một chữ ấn vạn. Nàng làm phép gọi ra thủy kính tái nhìn kỹ thấy chữ ấn vạn đã bị màu đen chiếm đoạt gần một nửa. Như một gốc cây yêu dị bấu víu trên trán nàng, cửu vĩ bộ tộc dựa theo tu vi sâu cạn, từ thấp tới cao phân biệt là linh, yêu, ma, tiên, thiên, trong đó thiên hồ chính là tồn tại trong truyền thuyết, Thanh Khâu đã không thể nhận ra, bởi vậy tiên hồ đó là tối cường đại thống trị Thanh Khâu. Tô Tô trước đây là yêu hồ, ngạch tâm chữ ấn vạn nguyên là đỏ thẫm, khi chữ ấn vạn này màu vàng xoay tròn xung quanh chữ vạn. Nàng sẽ chính thức thăng nhập hàng ngũ tiên hồ, có lẽ là do công hiệu của đế Liêu Tương, lập tức hấp thu quá phận lực lượng cường đại. Giờ phút này không thể nghi ngờ, Tô Tô vốn đang dần dần khôi phục tu vi, đã đi vào thời kỳ mấu chốt tu luyện thành ma hồ. Nhưng khoảng cách từ ma hồ tới tiên hồ, nàng sẽ phải đối mặt với một cái tối đại kiếp nạn như tất cả vạn vật trong kiếp sống tu luyện tâm ma. Đây là đại kiếp nạn mà ngay cả tiên nhân đều kiêng kỵ vạn phần. Nàng chỉ có thể dựa vào ý chí chính mình áp xuống tâm ma. Cảm giác ra sao, mị hỉ không chút đếm xỉa vuốt vuốt tua rua trên giường mạn. Yêu tính của ngươi thức tỉnh rồi, Tô Tô từ chối cho ý kiến. Tử tế tại ngạch tâm tô lên ba cánh sen hồng lên chữ vạn như ẩn như hiện để che lấp. Để ý hảo y quan xong. Tùy ý tuyển một kiện cẩm y ngày thường ném cho mị hì. Ngươi cũng trải vuốt một chút, đừng làm chuyện cười cho người ta. N sao, hỏng đoan trang ngồi trong đại điện. Hai huynh đệ một lạnh một nóng, đồng dạng ngũ quan xinh xắn giống như một đôi ngọc búp bê. Khi một đôi mỹ nhân từ trong điện đi ra, N hồng nhảy người lên, giống như nhụ yến đầu lâm vậy nhào vào trong ngực Tô Tô. Tô tỉ tỉ. Hảo lâu không nhìn thấy ngươi, N hồng thật là tưởng niệm, Tô Tô cúi đầu nhìn một cây thịt non tản ra đạm đạm mùi thơm phương phức trong ngực. Khụ, là N hồng, trong đầu nháy mắt nhảy ra thập pháp nấu thịt, thập pháp, mười phương pháp, Tô tỉ tỉ, những ngày lưu lạc ngoài cung nhất định là gian khổ vạn phần đi. N hồng nâng lên đôi mắt to long lanh óng ánh nước nhìn nàng. Tô Tô cười tít mắt nói. Đa tạ nhị điện hạ quan tâm, có thể được bệ hạ cứu về trong cung, Tô Tô ăn thêm nhiều khổ sở cũng không sợ. Hắn lo lắng, Tô tỷ tỷ dung sắc như vậy, một mình ở xa há không phải nửa bước suy gian, nghe nói Tô tỷ tỷ còn bị Tây mọi dợ bắt làm tù binh mấy tháng. Đám mọi dợ đó không biết lễ giáo, chắc đã mạo phạm Tô tỷ tỷ, N Hồng tuổi còn nhỏ, nhưng ẩn ý trong lời nói lại có chút ác độc, nói thẳng châm chọc nàng như vậy, Dung Sắc lại bị Hương Giã mọi rợ bắt làm tù binh. Sợ là trong sạch sớm đã không còn, nhị điện hạ thực quan tâm Tô Tô, nàng bận tối mắt mà vẫn thong dong vuốt ve một chút tóc mềm mại trên trán hắn. Thân thể trẻ thơ đột nhiên cứng đờ, lập tức miễn cưỡng trầm tĩnh lại. Một bên N Giao sớm đã kìm nén không được đứng lên. Yêu nữ, ngươi đối Hồng làm cái gì? Tô Tô chỉ làm ra vẻ vô tội. Ta làm qua cái gì sao? Lập tức áp lại lực thèm ăn lưu luyến không rời đem N Hồng trong ngực đẩy ra. Tô Tô nhưng thật ra sợ hãi. Sáng sớm nay, nhị vị điện hạ tới Thọ Tiên Cung là muốn làm cái gì ni? N Hồng nhăn lại mi. Trong mắt chậm rãi ủ ra hơi nước, tỷ tỷ nói chuyện như vậy, thực làm người ta thương tâm a, Tô Tô tay ngứa ngáy. Thấy N Hồng nước mắt lưng tròng 45 độ ngửa đầu liền nhẫn không được xúc động muốn chà đạp. N Hồng bấu víu ỉ lên cánh tay Tô Tô, Tô Tô còn chưa kịp làm cái gì, Mị Hỉ đã nhẫn nại không được một tay xách lên cổ áo N Hồng. Mỉm cười nói, nam nữ hữu biệt, thỉnh điện hạ đừng làm hư danh tiết của tỷ tỷ, không chuẩn đụng hắn, N Giao từ trên tay Mị Hỉ hung hăng đoạt lấy đệ đệ. Cặp mắt hắn cực giống đế tân, bởi vậy ngày thường có rất ít người chú ý đến một đôi mắt sắt bén cực kỳ giống đế tân ở thời khắc như hộ độc mẫu thú này. Đem bất kỳ một tia nguy hiểm đối với đệ đệ triệt để ngăn cách. Đại điện hạ quá lo lắng. Tô Tô hướng bọn họ ném đi một cái liếc mắt, mười ngón tay nhẹ nhàng vén. Bất quá tuy rằng Tô Tô bản tính võ thương nhân tâm. Nhưng ngày sau thỉnh điện hạ tận lực ít đến Thọ Tiên Cung. Nếu không, có cái vạn nhất, ai có thể tha thứ được. Dù sao nàng không thể cam đoan lý trí chính mình có thể đè nén xuống ma tính bao lâu. Nếu lờ đi một phút không lưu ý liền đem cặp tiểu thiếu niên xinh đẹp này ăn đi như vậy. Nàng cũng sẽ có tâm thương tiếc à, N Giao tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, nháy mắt xù lông, càn rỡ, miệng nói ác ngôn như vậy, phụ vương lại sẽ bị người yêu nữ lòng dạ rắn rết này mê hoặc. Nàng chỉ phải ám ám vô lực buông tay, đầu năm nay, trung ngôn quả nhiên khó nghe, nàng chỉ là hảo tâm lên tiếng nhắc nhở thôi à, trong đại điện không khí giằng co. Ngoài cửa điện lại nghe cung nhân bẩm báo. Khởi bẩm nương nương, Tây Bá Hầu Cơ Xương nhi tử bá ấp khảo, tiến cống thay đại phụ chuộc tội, bệ hạ mời ngài cùng nhau thưởng thức của quý hiếm. Cách chương.